không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 164, Trấn Thiên Thú. Lâm Bắc thân hình theo Trấn Biệt Mục trên khoảng không bay qua. Kỳ thực, Trấn Biệt Mục dựa theo bình thường mà nói, Trấn Biệt Mục bầu trời lĩnh vực, cũng cụ bị trấn áp lực tồn tại. Một ngày có người theo Trấn Biệt Mục trên khoảng không phi hành, rất nhanh sẽ gặp bị Trấn Biệt Mục tán phát trấn áp lực trấn trụ. Nhưng mà, cái này Trấn Biệt Mục trấn áp lực tuy là bá đạo, nhưng là, đây chỉ là đối với cái khác người mà thôi. Điểm ấy trấn áp lực tác dụng ở Lâm Bắc thân lên, liền cùng xoa bóp không có gì khác biệt. Hơn nữa còn là toàn phương vị toàn thân 360 độ không góc chết xoa bóp. Thoải mái, dựa theo Tù Nhi thuyết pháp, hoang mang chi thạch tồn tại ở Trấn Biệt Mục giải đất trung tâm. Nơi đây phải là giải đất trung tâm đi. Đại khái tính ra một cái, nơi này trấn áp lực nhất hoành dày, là giải đất trung tâm tỷ lệ rất lớn. Chỉ thấy Lâm Bắc thi triển thần hồn lực trực tiếp càn quét toàn bộ Trấn Biệt Mục trung tâm. Hết thảy tất cả, bao quát trốn cái kia bốn cái quỷ vực tông trưởng lão, toàn bộ đều ở Lâm Bắc thần hồn lực bên dưới hiện hình. Cái chỗ này vẫn còn có người. Trấn Biệt Mục không phải ngũ vực trong hiểm địa sao? Làm sao còn có người lá gan như thế lớn lẻn vào Trấn Biệt Mục giải đất trung tâm? Bất quá, người khác tới nơi đây thám hiểm cũng không quan Lâm Bắc chuyện. Dù sao, Trấn Biệt Mục cũng không phải hắn ra mở. Tuy nói Lâm Bắc không để ý đến trốn bốn người, nhưng là bốn người này sớm đã bị dọa sợ không nhẹ. Một cái có thể ở Trấn Biệt Mục trên khoảng không phi hành, không nhìn Trấn Biệt Mục trấn áp lực cường giả, cũng không phải là bọn họ có thể không nhìn. Cái này đẳng cấp cường giả thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ không biết, nhưng là, vẻn vẹn là chiêu thức ấy. Toàn bộ đại lục bên trên, ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, không ai có thể làm được. Thái thượng trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Nín đừng nhúc nhích, chờ cái này vị cường giả ly khai. Hy vọng cái này vị cường giả sẽ không chú ý tới chúng ta. Mà ở Lâm Bắc sử dụng cái gì lực tiếp tục càn quét thời điểm, thần hồn lực tựa hồ xúc động một cái nào đó cấm chế. Toàn bộ Trấn Biệt Mục đột nhiên phát sinh một hồi rung động. Theo về sau, nhất cái tựa hồ tới từ thượng cổ tang thương thời đại tiếng gầm nhỏ vang lên. Nghe thanh âm, tựa hồ là nào đó chủng quái vật kinh khủng tồn tại. Cái này, lẽ nào truyền thuyết là có thật? Cái này lúc, quỷ vực tông thái thượng trưởng lão không đạm định, khuôn mặt sắc thập phần kinh hoàng, tựa hồ thấy cái gì đại khủng bố sự kiện phát sinh một dạng. Đồng thời, Trấn Biệt Mục bên trong bắt đầu sơn rung địa chấn, từng cái vết rách bắt đầu không ngừng khuếch tán, thiên không bên trên bắt đầu mây đen rậm rạp, hồng sắc thiểm điện ở trong lôi vân bốc lên, giống như một bộ ngày tận thế bộ dạng. Quá, thái thượng trưởng lão, ngài nói truyền thuyết đến tột cùng là cái gì? Cái này lúc, ba gã quỷ vực tông trưởng lão không đạm định, thanh âm này tựa hồ mang theo một tia trấn áp lực. Lấy tu vi của bọn họ đứng ở chỗ này, đều kém chút bị ép vỡ. Các ngươi còn chưa phải là thái thượng trưởng lão, không biết tông môn một ít bí tân. Truyền thuyết, Trấn Biệt Mục nhưng thật ra là một con thượng cổ mãnh thú Trấn Thiên Thú lĩnh vực địa bàn. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, cái này chỉ Trấn Thiên Thú rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới hôm nay cũng không có thức tỉnh. Lâu ngày, liên quan tới Trấn Thiên Thú truyền thuyết cũng liền tiêu thất. Chỉ chừa hạ Trấn Biệt Mục một cái như vậy hiểm địa danh xưng là. Cái này, thái thượng trưởng lão, ngài xác định ngài nhớ không lầm? Vẻn vẹn là tản mát ra thanh âm, liền đã chấn bọn họ những thứ này thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi cường giả không thể động đậy. cái này thượng cổ mãnh thú trấn thiên thú thực lực đến tột cùng được mạnh bao nhiêu à? Ta làm sao có thể nhớ lầm? Phải biết, ta Quỷ Vực Tông thời kỳ thượng cổ nhưng là U Minh Đế phủ một cái chi nhánh tông môn. Những thứ này truyền xuống thượng cổ bí tân làm sao có thể phạm sai lầm? Vậy, cái kia trưởng lão, tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết, muốn thật là trấn thiên thú. Ta nghĩ, toàn bộ ngũ vực nơi, có thể sẽ nguyên nhân này hủy diệt. Trấn thiên thú cái này đẳng cấp nhân vật khủng bố. Muốn thực sự là muốn hủy diệt ngũ vực nơi, nhất định dễ dàng. Căn cứ Quỷ Vực Tông bí tân giải khai, trấn thiên thú ở tại thượng cổ phồn vinh thời đại liền đã tồn tại. Khi đó, trấn thiên thú thực lực liền đã đạt được tiên đế sơ kỳ. Cái này đẳng cấp nhân vật khủng bố, thật muốn hủy diệt ngũ vực nơi, không ai cản nổi, mà ở nửa khoảng không bên trên, bốn người này giữa đối thoại. Sớm đã bị Lâm Bắc thần hồn lực nghe lén nhất thanh nhị sở. Lâm Bắc nghe về sau, nhìn về phía mặt đất phía dưới, bị Lâm Bắc dùng thần hồn lực bao phủ ở cái này chỉ thượng cổ mãnh thú trấn thiên thú nghi ngờ nói. Con quái vật này gọi trấn thiên thú sao? Cái này trấn áp lực cũng đích xác thật lợi hại. Mới vừa Lâm Bắc sử dụng thần hồn lực càn quét, muốn tìm ra hoang mang chi thạch thời điểm. Thần hồn lực rơi vào mặt đất mấy ngàn thước phía dưới. Nhưng mà, hoang mang chi thạch không tìm được, lại đụng vào rơi vào trạng thái ngủ say trấn thiên thú. Lâm Bắc thần hồn lực ra sao bên ngoài cường đại, như thế đảo qua quá khứ, trực tiếp đem rơi vào trạng thái ngủ say trấn thiên thú đánh thức. Trấn thiên thú như gặp đại địch một dạng, tỉnh lại về sau, liền bắt đầu cảnh giác. Đồng thời phát sinh từng tiếng cảnh cáo thanh âm, muốn cảnh cáo tên này không biết cường giả. Hắn trấn thiên thú không phải dễ trêu, thật muốn động thủ, hắn cũng chút nào không được kinh sợ. Cái này chỉ trấn thiên thú thực lực tựa hồ thật lợi hại. Muốn không đem hắn tóm lại, ở chính mình không được lúc ở nhà, vạn nhất có người không có mắt trêu chọc ta lão Lâm ra. Đưa hắn phóng xuất đối địch cũng thật tốt này. Đúng, trấn thiên thú ở Lâm Bắc nhãn chung cũng chỉ là đạt được một cái thật lợi hại đánh giá. Đã có cái ý nghĩ này pháp, tự nhiên, cũng muốn bày ra hành động á. Không phải sao, Lâm Bắc vận dụng thần hồn lực, đem trấn thiên thú gói ở, đồng thời đem hướng trên lôi kéo. Cần phải đem trấn thiên thú cho rút ra mặt đất bên trong. Trấn thiên thú lọt vào Lâm Bắc thần hồn lực cầm cố. Nơi đó sẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Một thân trấn áp lực bạo nổ phát. Không gian bốn phía không ngừng mà vặn vẹo. Sơn hà bắt đầu phá toái. Trấn áp lực hướng Lâm Bắc áp đi. Nhưng mà, cái này trấn áp lực rơi vào Lâm Bắc thân lên. Lâm Bắc chỉ cảm thấy tựa như tới một cái hết sức thoải mái ngựa giết gà giống nhau. Thậm chí còn muốn cho trấn thiên thú trở lại mấy xuống. Bất quá, bốn phía này còn có người. Nếu để cho trấn thiên thú tiếp tục bạo nổ phát trấn áp lực. Cái này bốn cái bị lan đến gần Quỷ Vực Tông trưởng lão. Chỉ sợ cũng bị nghiền thành thịt nát. Thần hồn lực lần thứ hai bạo nổ phát. Đồng thời dần dần tăng lớn cường độ. Trấn thiên thú bị Lâm Bắc thần hồn lực như thế một bó buộc. Nguyên bản đang ở bùng nổ trấn áp lực trong nháy mắt héo. Mà trước kia không sai biệt lắm bị trấn áp lực đè bảo bốn người. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Hướng thiên không trên Lâm Bắc nói cảm tạ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lâm Bắc nghe vậy, không biết nên nói cái gì. Trấn thiên thú là hắn trong lúc vô tình đánh thức, mà cái này trấn áp lực cũng bất quá là nhằm vào hắn. Mấy người này chỉ là không cẩn thận bị Lâm Bắc cùng trấn thiên thú chiến đấu lan đến gần mà thôi. Bốn người nhìn thấy Lâm Bắc tựa hồ không để ý đến bọn họ. Chỉ là lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Bắc về sau, liền dẹp đường hồi phủ. Bây giờ trấn biệt ngục đã triệt để trở thành cấm địa. Đã không phải là bọn họ có thể tiếp tục đợi tiếp địa phương. Còn nói quỷ đạo châu, cái này sau này hãy nói. Mấy người bọn họ muốn thật tiếp tục ở nơi này tìm kiếm quỷ đạo châu. Một cái trong lúc lơ đãng vẫn lạc ở đây, quỷ vực tông thực lực sẽ đại giảm. Đến lúc đó, đối mặt minh thần điện nhằm vào, phải nên làm như thế nào ngăn cản. Cho nên, phải hiểu được lấy hay bỏ. Cao khoảng không bên trên, Lâm Bắc chứng kiến bốn người ly khai về sau, nhìn về phía trấn thiên thú cười nói. Cái này hạ có thể toàn tâm toàn ý đối phó ngươi. Theo sau thần hồn lực câu động, trấn thiên thú rất nhanh, liền bị Lâm Bắc theo dưới nền đất hạ bạt ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.